One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 32, tổng bộ hải quân khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yokage xử lý hải quân bản bộ đại tướng Kizaru tin tức tựa như là đã mọc cánh tại One Piece thế giới Grand Line nửa trước đoạn, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền ra đến. Hải quân bản bộ đại tướng bị người giết chết, cái này là bực nào để cho người ta rung động sự tình. Mà nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi, cũng không phải là Kizaru bị xử lý, mà là Kizaru Pika Pika Nomi năng lực bị lực đoạt. Yokage năng lực có thể cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực. Điểm này, để vô số hải tặc vì đó hoảng sợ. Grand Line nửa trước đoạn, Marineford hòn đảo, chính phủ thế giới đệ nhất thế lực hải quân bản bộ liền thiết lập ở hòn đảo này phía trên. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong, Sengoku chính thức tiếp thu được tin tức này thời điểm chấn kinh đến tột đỉnh. Borsalino, ngươi nói là Yokage đem ngươi Pika Pika Nomi năng lực cướp đi. Trở thành năng lực của hắn, Sengoku hít sâu một hơi, chợt nói ra. Thân là hải quân bản bộ nguyên soái, tại liên quan tới trái ác quỷ năng lực phương diện, Sengoku biết rất nhiều người không biết tri thức. Thậm chí đọc qua trái ác quỷ đồ giám bản thiếu, nhưng cho dù là đối trái ác quỷ hiểu rõ rất nhiều Sengoku, cũng chưa từng nghe nói qua, đơn thuần cướp đoạt trái ác quỷ năng lực loại này trái ác quỷ. Trước lúc này, Yokage nhưng không có thể hiện ra nửa điểm trái ác quỷ năng lực. Yokage đến cùng là ăn đến cùng là cái gì trái ác quỷ? Cái nghi vấn này, không chỉ có Kizaru nghi vấn, càng là Sengoku nghi vấn, càng là tất cả hải tặc nghi vấn. Bất quá vấn đề này hiển nhiên không phải trước mắt muốn cân nhắc. Ta không chỉ có bị lược đoạt Pika Pika Nomi năng lực. Càng là ngay cả tự thân lực lượng, đều bị cướp đoạt đi. Ta hiện tại ngay cả hải quân Rokushiki đều không thể sử dụng. Kizaru tiếp xuống câu nói này, để Sengoku triệt để lâm vào trong rung động. Cướp đoạt ngươi tất cả năng lực. Sengoku bên trong lòng có như thao thiên cự lãng lăn lộn, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức để cho người ta rung động. Hoàn toàn cướp đoạt, đáng sợ năng lực, đây cũng chính là mang ý nghĩa, hải quân bản bộ đại tướng Borsalino triệt để trở thành một cái liên tạp binh đẳng cấp tân binh cũng không bằng phế vật. Đây quả thực là lớn lao châm chọc a, liền ngay cả Sengoku trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chớ nói chi là nhất quán cao cao tại thượng Kizaru bản thân. Cùng Kizaru lại trao đổi một lần về sau, Sengoku cúp đen đen Mushi. Yokage, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, cướp đoạt năng lực, cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Sengoku đau đầu xoa chán đầu, một mặt táo bón khó chịu biểu lộ. Ngay cả Kizaru đều không phải là Yokage đối thủ, như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào đi giải quyết Yokage. Cái này trở thành Sengoku đau đầu nhất sự tình, lúc này không chỉ có Sengoku rung động. Toàn bộ hải quân bản bộ có thể nói đều lâm vào trong kinh hãi. Borsalino đại tướng bị Yokage cướp đi hết thảy năng lực, tin tức này, để từng vị hải binh đều cảm thấy một loại khủng hoảng. Đến từ Yokage vô cùng áp lực kinh khủng, để bọn hắn cảm giác được khủng hoảng không thôi. Mấy ngày sau, quần đảo Sabao đi, nào đó hào hòn đảo phía trên, Yokage một người ở tại trong tiểu điếm, là thời điểm kiểm tra một đợt thu hoạch. Yokage đầy mặt tiếu dung, đánh bại Kizaru có thể đạt được một sóng lớn thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra vật phẩm ngăn chứa, lập tức từng cái vật phẩm biểu hiện tại Yokage trước mắt. Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ, 40 Kepo cường hóa mảnh vỡ, 50 Soru cường hóa mảnh vỡ, 50 Rankiaku cường hóa mảnh vỡ, 40 Tekkai cường hóa mảnh vỡ, 40 Shigen cường hóa mảnh vỡ. 40 Kami, E cường hóa mảnh vỡ. 40, xem trước một chút ta cá nhân thanh kỹ năng. Yokage lại mở ra thanh kỹ năng. Chủ ký sinh, Yokage. Năng lực hệ Loja Pika Pika Nomi. Hải quân Rokushiki Rankiaku. Nói rõ một chút cướp đoạt hệ thống. Một trái ác quỷ năng lực trực tiếp cướp đoạt cũng lại đạt được tất cả độ thuần thục. Giống hải quân Rokushiki loại kỹ năng này, chỉ có thể cướp đoạt cường hóa mảnh vỡ cũng chính là độ thuần thục bởi vì kỹ năng là dựa vào học tập có được cùng trái ác quỷ ăn đi ra cả hai không giống nhau. Nhìn xem mình kỹ năng, Yokage cảm thấy có chút xấu hổ quá ít đi, mặc dù nhục thân của mình vô địch nhưng thủ đoạn công kích. Kỹ năng, không khỏi có chút quá ít, hệ thống, hoàn thành cướp đoạt đại tướng nhiệm vụ chính tuyến, vì cái gì không cho ta một điểm khen thưởng thêm. Yokage buồn bực nói, thật có lỗi, chủ ký sinh, nhiệm vụ này không có khen thưởng thêm. Chủ ký sinh có thể thông qua hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng thêm. Dùng cái này đến thu hoạch các loại kỹ năng, hệ thống rất tiêu chuẩn chính thức tìm từ, để Yokage không còn gì để nói. Cái kia trước cho ta cường hóa Rankiaku A, Nguyên bản cướp đoạt một vị trung tướng Rankiaku độ thuần thục, hiện tại lại cướp đoạt một vị đại tướng độ thuần thục, dòng dã 40 phiến cường hóa mảnh vỡ, cường hóa về sau uy lực chỉ sợ cũng phải đến một cái cực kỳ khả quan tình trạng. Rankiaku cường hóa bên trong, chúc mừng chủ ký sinh cường hóa thành công. Yokaze hài lòng gật đầu, hiện tại cần chính là làm quen một chút Pika Pika Nomi năng lực. Kế tiếp trái ác quỷ năng lực cướp đoạt cái gì tốt đâu? Yokaze nghĩ đến, tốt nhất đem tất cả cường đại trái ác quỷ năng lực đều cướp đoạt lại. Ấm áp nhắc nhở chủ ký sinh chỉ có đang thức tỉnh trước mắt đã có trái ác quỷ về sau, tài năng cướp đoạt kế tiếp trái ác quỷ năng lực. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đương nhiên, hệ thống sẽ vì chủ ký sinh trình độ lớn nhất phục vụ, chỉ cần chủ ký sinh có được trái ác quỷ hoặc là berry, liền có thể trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong trao đổi trái ác quỷ thức tỉnh lực lượng. Thức tỉnh trái ác quỷ năng lực, chỉ là ngẫm lại, liền có chút nhỏ kích động đâu. Hệ thống quả nhiên phục vụ đúng chỗ, cho cái hết sức tốt bình, Yokaze lập tức tranh thủ thời gian tiến vào hệ thống thương thành. Cách chương.